Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Predo Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện này nha. Có vẻ như là cũng chỉ còn trăm chương nữa thôi là kết thúc rồi. Mình sẽ cố gắng ra thật đều để các bạn có được một cái trải nghiệm thật là hay với phần kết của bộ truyện này. Và đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới thì ấn đăng ký kênh. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến nha. Chương 1282, bản chất của kẻ địch. Phát hiện thiên sứ bóng tối tỉnh lại, Colin chỉ căng thẳng, đề cao cảnh giác, nhưng mà không hề có cảm xúc quá sợ hãi hoặc hoảng hốt. Dù sao thì anh đã bước đầu xác nhận, thiên sứ bóng tối thực sự đã quay về cơ thể của thần viễn cổ Thái Dương. Sau khi bị các sự tồn tại, chúa tể gió bão, mặt trời vĩnh hằng, thần tri thức cùng trí tuệ phản bội, đã dùng cảm xúc xấu và cực đoan làm chủ, sống lại từ thi hài, hóa thành tạo vật chủ chân thật, không quay về nơi này nữa. Thứ để lại cùng lắm là một ít tinh thần và ý chí mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi anh còn trao đổi một cách khá bình thường với tinh thần còn sót lại của thiên sứ bóng tối, không cảm thấy được địch ý của đối phương. Nhưng mà sau khi thiên sứ bóng tối mở mắt, trưởng lão nghị sự đoàn 6 người loi ra của thành Bạch Ngân chợt trực tiếp mất khống chế, không thể phản kháng, biến thành một mảng bóng đen lưu động và đôi mắt trốn đằng sau tấm màn bóng đêm. Đồng tử của Clint chợt nở to, miệng nhếch lên hết cỡ, trong lòng thì chợt xuất hiện nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mãnh liệt, dường như trơ mắt nhìn mình rơi vào vực sâu, nhưng mà không có cọng rơm cứu mạng có thể nắm lấy. Chỉ tỉnh lại sau giấc ngủ, chưa sử dụng năng lực phi phàm hoặc bày ra hình thái sinh vật thần thoại, đã khiến cho một vị bán thần danh sách 4 con đường gốc mất khống chế ngay tại chỗ. Đây là địa vị đáng sợ đến mức nào? Giây phút này thì trong đầu có lên hiện ra xưng hô đã từng nhắc đến trong lòng. Cánh tay trái của thần, vị vua thứ hai của thiên quốc, vua thiên sứ trong vua thiên sứ. Không phải có lên chưa từng giao tiếp với vua thiên sứ, hoàn toàn ngược lại, anh còn từng dọa sợ thiên sứ đỏ Medici, giao dịch với thiên sứ không tưởng Adam, gián tiếp lấy được chiếc chìa khóa mở quà cung điện từ chỗ của thiên sứ trí tuệ Grabegen, từng tóm lấy phối phương ma dược từ chỗ thiên sứ trắng tuyền Orcus, lợi dụng tên thật của thiên sứ gió để giúp đỡ mình, phá giải vận mệnh tuần hoàn của thiên sứ vận mệnh Ululu ngay trước mặt ngài ấy, đấu trí đấu dũng nhiều lần với cả thiên sứ thời gian Amon. Có thể nói dưới danh sách không, anh chính là người đã từng tiếp xúc với nhiều vua thiên sứ nhất. Nhưng mà trong việc kết giao với thần linh này, phần lớn thời điểm anh không phát sinh tranh chấp với các vua thiên sứ, hoặc là dựa vào sức mạnh của nguyên bảo lập tức thoát thân thành công, hoặc là cắt đứt liên hệ, chưa từng đối diện trực tiếp với các thần linh và vua thiên sứ trên ý nghĩa thực sự. Lần này ngoại lệ duy nhất là bị thiên sứ thời gian Amon bắt lấy, đối đầu nhiều lần trong vài ngày ngắn ngủi. Thời điểm đó chủ yếu là đấu trí, chứ không phải là chiến đấu. Thiên sứ thời gian Amon phần nhiều là thể hiện đặc thù của thần giả dối, chứ không hoàn toàn để lộ ra địa vị và thực lực của vua thiên sứ. Mãi đến khắc cuối cùng mới tung ra, thì lại bị nữ thần đêm tối dùng con át chủ bài vua người khổng lồ cản trở, không ảnh hưởng và gây hại được tới Clint. Cho dù là thế thì khi thiên sứ thời gian Amon tình cờ thể hiện bản chất ở giữa đường, cũng đã dễ dàng giải quyết quân đoàn viện trợ mạnh nhất mà Clint triệu hồi ra. Đây là thực lực mà hiện giờ Clint không thể tái hiện, vượt quá giới hạn của bản thân. Dù sao nếu triệu hồi hình ảnh của Charles Latou từ lỗ hổng lịch sử một lần nữa, thì người gặp nguy hiểm chính là anh. Mà giờ phút này, Clint, Colin và mặt trời Didac đang phải đối diện với vua thiên sứ trong vua thiên sứ, vị vua thứ hai của thiên quốc mang đầy ác ý. Cánh tay trái của thần chỉ một khoảnh khắc đã biến bán thần danh sách 4 sụp đổ mất khống chế. Kẻ địch như vậy, địa vị như vậy, thực lực như vậy, làm sao không khiến họ sinh ra sự tuyệt vọng? Có một chớp mắt, Colin muốn bỏ lại Didac và vị chủ tịch của thành Bạch Ngân kia, sử dụng sự triệu hồi của nguyên bảo, dựa vào một suy nghĩ để quay về phía trên sương mù xám, dựa vào lần kỳ tích cuối cùng và viên đạn sống lại ở bên ngoài vùng đất bị thần vứt bỏ. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng hiện ra, Klein giơ gậy chống ngôi sao trong tay lên. Đúng lúc này thì loja sụp đổ mất khống chế thành một mảng bóng đen ngừng dao động, phát ra âm thanh trầm thấp mang đầy đau đớn nhưng không mang tính điên cuồng. Hắn không mạnh đến vậy. Lúc nói chuyện thì tấm màn bóng đen tách ra để lộ thứ ẩn giấu sau nấy. Đó là một đống thịt đang nhúc nhích cao gần 2 mét. Bên trên thì có một đôi mắt màu xám nhạt giống như đang nhìn hết toàn bộ thế giới. Vẫn còn sót lại ánh sáng của lý trí. Ngoài đống máu thịt kia, còn có cánh tay, bắp tay, chân, đùi, không có da. Chỉ có một ít thịt đặc sệt đang mọc ra, hoặc chống đỡ lấy thân thể, hoặc co quắp vào ngực, ôm chặt lấy một cái đầu lâu màu trắng ngà cỡ nhân loại. Tấm màn bóng đen kia một lần nữa hạ xuống, bao trùm lên đống máu thịt kia, biến thành áo choàng của bà ta. Sau đó, trước người của Loja hiện ra một ảo ảnh mặc áo giáp màu bạc cao 5-6 mét. Đây là kỵ sĩ bạc mà bà ta chăn thả. Bà ta vẫn khống chế được bản thân, tung đòn tấn công về thiên sứ bóng tối Salier. Thấy cảnh này thì lại nghe thấy lời của Loja. Klein và Colin không cần đối phương giải thích quá nhiều, nhanh chóng hiểu ý bà ta. Thiên sứ bóng tối Salier không mạnh như biểu hiện bên ngoài, chỉ lợi dụng quyền lực đạo loạt và ảnh hưởng do người địa vị cao gây ra cho người địa vị thấp cùng con đường, khiến thân thể Loja đọa lạc, phản bội, sụp đổ ngay tại trận. Còn linh hồn của bà ta thì vẫn giữ được tỉnh táo và lý trí, còn có thể nắm trong tay sức mạnh bản thân ở mức độ nào đấy. Đương nhiên, khi thân thể mất khống chế, một lượng lớn ô nhiễm sẽ ăn mòn linh hồn của Loja. Không bao lâu nữa, bà ta sẽ hoàn toàn điên cuồng, trừ phi có thể nhanh chóng và kịp thời giải quyết trận chiến, nghĩ cách để bà ta chuyển hóa thành ác linh, dùng một hình thức khác để tồn tại. Có nhận thức này, kết hợp với phiên áp báng bổ, vừa nhìn thấy và suy nghĩ của bản thân, Colin đã có bước đầu phán đoán kẻ địch trước mặt là ai. Hắn là kết quả của sự kết hợp giữa tinh thần, ý chí, khí tức mà thiên sứ bóng tối để lại cùng sức mạnh từ biển hỗn độn do phiến đá báng bổ mang đến. Có lẽ có một chút nguyên sơ, cũng chính là ý thức đã thức tỉnh của địa vị tạo vật chủ ban đầu kia. Ý thức tuy chỉ có một chút nhưng tràn đầy điên cuồng và ác ý. Đây chẳng khác nào một ác linh loại khác, không biết có được tính là thiên sứ đầy đủ không. Mà đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân mà các sự tồn tại địa vị cao như tạo vật chủ chân thật, thần tri thức cùng trí tuệ, anh em của Amon không tự mình tiến vào cung điện của vương người khổng lồ. Một khi họ tới gần nguyên sơ, tới gần biển hỗn độn, danh sách càng cao thì sẽ càng nguy hiểm. Lúc trước, Amon được gọi là sai lầm, dùng phân thân mai phục Klein ở Chernobyl, cũng không dám thực sự tiến vào biển hỗn độn, chỉ đi xuống vách đá, trốn ở nơi gần biển hỗn độn, giả vờ mình từ bên trong đi ra. Nếu không, rất có khả năng ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Mà danh sách quá thấp thì không thể đối chọi với sự ăn mòn đã được tích lũy 2.000 năm, tràn ra sau cánh cửa cung điện vua người khổng lồ. Cho dù các sự tồn tại địa vị cao lựa chọn tỉ mỉ, được bán thần danh sách 3, danh sách 4, gián tiếp giúp họ đánh bại sự ảnh hưởng của ăn mòn, tiến vào nơi của thiên sứ bóng tối đang ngủ. Nhưng mà không có khí tức của nguyên chất đối kháng với hiệu quả xấu do sức mạnh tiến ra ngoài của biển hỗn độn gây ra, thì họ cũng không thể đến gần bóng dáng của thiên sứ bóng tối xa lơ để lại, lấy được phiến đá báng bổ thứ nhất. Cho nên, tạo vật chủ chân thật liên tiếp khoan nhượng Klein, chỉ tìm cơ hội ăn mòn anh, ép anh đến gặp thiên sứ bóng tối Salier, là vì anh chính là sự lựa chọn duy nhất. Cũng với cả lý do đó, các vị thần linh như là thần tri thức cùng trí tuệ Grabagon, thiên sứ bóng tối, thiên sứ không tưởng Adam với các vua thiên sứ, hoặc nhiều hoặc ít đều có sự sắp xếp xung quanh Klein, ban tặng cho anh một thứ nhất định. Klein không do dự, tay vốn đang nâng gậy chống ngôi sao lên, trong đầu thì cũng nhanh chóng phác họa ra được một hình ảnh, còn Colin thì bước lên một bước, cúi người xuống. Cả người của vị chủ tịch thành bạch ngân này lập tức phình to, lại một lần nữa để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại, biến thành kỵ sĩ bạc cao 5-6 mét, mặc áo giáp bạc, xách theo hai thanh kiếm lớn do ánh sáng bình minh hóa thành. Đi đếch, chậm nửa nhịp so với cả hai vị bán thần kinh nghiệm phong phú kia, nhanh chóng mở hai tay ra giống như ôm vào hư không phía trước vậy. Lúc này trong đôi mắt của

khắc những phù hiệu phức tạp, đeo trang sức lộng lẫy, hiện lên trong một vùng hoang dã. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như trước, không gây người hoặc là dại ra giống phần lớn người phi phàm đi vào giấc mơ. Người quan sát cũng thuộc về con đường liên quan đến biển hỗn độn, mà danh sách 5 của nó có tên là hành giả trong giấc mơ, danh sách 3 tên là người dệt mộng. Chỉ giây lát, đôi mắt của Salir đã biến thành màu vàng, hơn nữa dựng đứng lên. Thân hình cao lớn như người khổng lồ của hắn theo đó nhạt đi, trước mắt xuất hiện một tấm màn bóng đen đậm đặc dị thường. Bóng đen này hoàn toàn che khuất Salir, chỉ để lộ ra một đôi mắt ẩn giấu ở đằng sau tấm màn. Chớp mắt, tấm màn này kéo dài về hai bên, để lộ ra một đại dương khó miêu tả, sắc màu, dường như ẩn chứa toàn bộ bí mật. Uỳnh, Kalen đang làm chủ giấc mơ, thấy cảnh này, còn chưa kịp nhìn chi tiết. Suy nghĩ trong đầu đã nổ tung, giống như nồi cháo yến mạch đang sôi sục. Miệng của anh theo bản năng nhếch lên, nhân cách hư cấu đã tan rã quá nửa, suýt thì hét lên thảm thiết. Bên dưới da mặt bên trái của anh, có thêm nhìn thấy những con sâu trong suốt đang vặn vẹo chui ra. Nửa mặt bên trái gồ lên những vẻ dài, càng ngày càng rõ. Làn da thì càng lúc càng nhạt, thứ bên dưới da càng giống trùng linh hồn. Giấc mơ vừa được tạo nên lập tức tan rã, ý thức của thiên sứ bóng tối Salir trở về hiện thực. Nhưng mà trong một giây mà ác linh đặc thù này rơi vào ngủ say, biển sấm sét nhạt đi, ba vị bán thần thành bạch ngân đã đồng thời đưa ra đòn phản kích. Colin thì đứng thẳng người dậy, bổ thanh kiếm ánh sáng bình minh bên tay phải về phía trước, để những tia sáng sắc bén trắng bạc thoáng hiện bên cạnh Salir. Loja thì vừa chống lại sự hạn chế của chiếc áo choàng bóng đen trên người, vừa để ác linh kỵ sĩ bạc mà mình chăn thả khi chém thanh kiếm lớn từ dưới lên, mang theo một cơn bão đáng sợ được tạo thành bởi những đốm sáng. Direct thì ngưng tụ ra một thanh giáo vô ám sáng chói nóng rực, để nó bay thẳng về phía thiên sứ bóng tối. Đúng lúc này thì bóng dáng của Salir tỏa ra ánh hào quang thuần khiết vô cùng vô tận, giống như biến thành một vầng mặt trời giáng xuống hiện thực. Dưới ánh mặt trời, thanh giáo vô ám bị hòa tan, bạo ánh sáng ngưng lại, những tia sáng sắc bén màu trắng bạc tối đi, chỉ có thể cắn nát được khí tức của mục tiêu, không làm hại đến cơ thể của hắn. Cảnh tượng chân thần giáng trần khiến cho Loja và Didek đều chấn động, khiến cho họ không nhịn được mà cúi thấp đầu quỳ lại. Còn kỵ sĩ bạc giữa ánh mặt trời mãnh liệt kia nhanh chóng tan rã, hoàn toàn bốc hơi. Đột nhiên, đôi mắt của Salir một lần nữa khép lại. Đằng sau của hắn, trùng linh hồn trên người Klein không những bốc hơi và biến mất, anh ngoan cường chống chọi với cả ánh nắng tỏa ra từ mặt trời chói chang, chỉ gậy chống ngôi sao vào ác linh do vô thiên sứ biến thành. Anh tái hiện lại năng lực phi phàm vừa rồi, một lần nữa kéo thiên sứ bóng tối vào trong giấc mơ. Nhưng mà khác với vừa rồi, Klein vừa tiến vào giấc mơ đã lập tức tỏa ra khí tức của nguyên bảo trên người mình, hóa thân thành một cánh cửa ánh sáng kỳ dị, có dính chút màu xanh đen. Cánh cửa ánh sáng này do vô số quả cầu ánh sáng hư ảo tạo thành. Mỗi một quả cầu ánh sáng bản chất đều là những con sâu vặn vẹo trong suốt và bán trong suốt đang cuộn tròn lại. Giống với anh, thiên sứ bóng tối Salir để lộ ra đặc thù đến từ biển hỗn độn. Đầu tiên, hắn biến thành bóng đen dày đặc lạnh lẽo, sau đó kéo tấm màn ra, để đại dương bao gồm tất cả màu sắc, không thể dùng ngôn ngữ của loài người để miêu tả, hiện ra trong giấc mơ. Salir và Klein đồng thời mở to mắt, hơi nghiêng người về phía đối diện. Một người bị bao phủ bởi bóng đen nhạt màu, một người thì có gương mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, khá nhiều trùng linh hồn đang bò khắp trên da. Nhân cách hư cấu của Klein đã hoàn toàn vỡ nát vào khắc đấy. Nhân lúc Salir bị ảnh hưởng, đôi mắt xám nhạt của Loja khoác áo choàng bóng đen hơi lập lòe, từ đống thịt cao 2 mét đang mấp máy mọc ra những đôi chân không có da, đính đầy chất nhầy màu đỏ tươi. Chúng đồng thời dẫm xuống đất, mượn cuồng phong đang nổi lên cuồn cuộn bổ về phía của thiên sứ bóng tối. Trong mắt của bà ta thì đã có thêm chút điên cuồng, xem ra không lâu nữa linh thể sẽ bị hoàn toàn ô nhiễm, mất khống chế. Nhưng mà giờ phút này trong mắt của Loja phần nhiều lại lý trí và dứt khoát. Bà ta biết mình đang làm gì,

khối đá xám trắng phía trên ngai vàng kia. Có một phần ác linh có đặc tính phi phàm, nhưng mà phần lớn thì không. Sức mạnh của chúng vốn thuộc về chỗ khác. Ví dụ như linh giới, ác linh tồn tại cần có chỗ dựa. Đây có lẽ lãnh địa mà hắn sinh ra, cũng có thể là một đặc thù. Điểm giống nhau là ác linh có thể dùng chúng để kết nối với cả linh giới, thậm chí là minh giới để đạt được sức mạnh duy trì sự tồn tại của bản thân. Mà thiên sứ bóng tối xa liêu trước mặt này có lẽ còn là ác linh, hòa trộn một chút ít ý chí của Nguyên Sơ. Sức mạnh của hắn đến từ đâu? Nơi này là vùng đất bị thần vứt bỏ, liên hệ với cả linh giới đã bị phong ấn, gần như cắt đứt, rất khó lợi dụng. Có lên có thể truyền tống đều dựa vào đặc thù của thần quốc hoặc là hình thức ban đầu của thần quốc, mà vương đình người khổng lồ hiển nhiên không thể cung cấp sức mạnh của các con đường người quan sát, mặt trời, người treo ngược, độc giả và bạo quân cho ác linh, đặc tính mà thiên sứ bóng tối từng có rõ ràng thuộc về tạo vật chủ chân thật, không có ở đây. Cho nên đáp án của vấn đề sức mạnh ác linh vốn bắt nguồn từ đâu đơn giản: biển hỗn độn. Trong cung điện bóng đen này, thứ có quan hệ trực tiếp với cả biển hỗn độn chính là phiến đá báng bổ kia. Lúc Klein nhìn về phía ngai vàng màu đen, phát hiện chủ tịch Thành Bạch Ngân cũng liếc mắt về phía nơi đấy. Chương 1284 tiếp tục. Không cần trao đổi điều gì, chỉ cần một cái chạm mắt trong khoảnh khắc, Klein đã rõ Colinilla có suy nghĩ giống mình. Anh không do dự xoay ngược cây gạch, khảm nhiều đá quý màu đen lại, chia nó về phía mình. Giây tiếp theo, cả người của Klein hệt như một bức tranh bị cục tẩy xóa đi từng tấc một, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đây là sức mạnh của bí ẩn, cũng đến từ thủ lĩnh khổ tu sĩ giáo hội đêm tối Arena. Bởi vì sức mạnh bí ẩn được cây gậy chống ngôi sao tái hiện lại chắc chắn yếu hơn bản gốc rất nhiều. Hơn nữa, ác linh đối diện có địa vị khá cao, cho nên Klein không thử sử dụng với thiên sứ bóng tối Salio, mà chuyển mục tiêu thành bản thân. Lúc anh trở thành bán thần, Colin Ilac xách theo hai thanh kiếm ánh sáng bình minh, dung hòa vào trong ánh sáng nhàn nhạt đang chiếu sáng toàn bộ cung điện bóng đen kia. Xung quanh thiên sứ bóng tối Salio mặc áo dài đen chỉ bạc, những tia sáng sắc bén màu bạc chợt sáng bừng lên từ các vị trí khác nhau, bổ mạnh về phía ác linh này, gần như hình thành một con lốc xoáy càn quét lên trên. Mà trong quá trình này thì Colin Ilac hóa thành người khổng lồ, hoàn toàn không xuất hiện. Hơn nữa còn giấu đi ác ý một cách hữu hiệu, khiến cho kẻ địch hoàn toàn không đoán ra được đòn tấn công tiếp theo của ông ta sẽ đến từ nơi nào. Derek Beck lấy lại tinh thần từ nỗi sợ hãi, nhanh chóng ngưng tụ ra rất nhiều thanh giáo vô ám, chói sáng thuần khiết, nhanh chóng phóng tới. Trong những tiếng xèn xẹt, các thanh giáo vô ám hoặc bị một tấm khiên màu đen hình thành từ khí tức đọa lạc ngăn cản, hoặc bị những quả cầu sét trắng bạc triệt tiêu, không thể chạm tới thiên sứ bóng tối xa lơ, nhưng mà có ảnh hưởng đến hành động của đối phương. Trong lúc hai vị bán thần của Thành Bạch Ngân này quấn lấy ác linh đặc thù kia, có lên ở trong trạng thái bí ẩn đã đến gần ngai vàng màu đen kia. Trong trạng thái bí ẩn, cảnh tượng của anh nhìn thấy trong hiện thực đều bị che phủ bởi một lớp sương mù âm u, chỉ có thể xác nhận vị trí đại khái ở nơi nào, sự vật xung quanh là gì, không thể nào gây ảnh hưởng với cả bên ngoài. Nếu không thì sau khi chuyển vào trạng thái bí ẩn, anh có thể âm thầm thao túng dây linh thể của Salio. Đây gần như là một cách không thể đề phòng. Sau khi nhanh chóng đến gần ngai vàng màu đen, có lên giải trừ duy trì trạng thái bí ẩn của bản thân, để bóng dáng của mình chớp mắt hiện ra bên phải mục tiêu. Sau khi nhanh chóng đến gần ngai vàng màu đen, Klein giải trừ duy trì trạng thái bí ẩn của bản thân, để bóng dáng của mình chớp mắt hiện ra bên cạnh mục tiêu. Tiếp đó thì anh dùng gậy chống ngôi sao chĩa vào phiến đá báng bổ xám trắng kia. Không màng nhìn nội dung bên trên, trong đầu Klein nhanh chóng hiện ra một loại năng lực phi phàm cực kỳ quen thuộc. Đoàng đoàng, những tia sét trắng bạc lóe lên, mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt, bổ ào ào vào phiến đá báng bổ thứ nhất. Đây là tia chớp gió bão đến từ quyền trượng hải thần. Đoàng đoàng, trong ánh hào quang chiếu sáng khu vực xung quanh, giữa phiến đá báng bổ thứ nhất và thiên sứ bóng tối Salio xuất hiện những tia sáng hư ảo gần như vô hình, khó mà miêu tả màu sắc cụ thể,

không để lộ ra khe hở nào. Bộ áo giáp toàn thân này giống như muốn bóp nghẹt người mặc ở bên trong vậy. Hành động của Salier nhất thời bị hạn chế. Klein nắm lấy cơ hội này, bóng người chợt trong suốt hiện lên ở bên cạnh ngai vàng màu đen. Truyền tống. Sau đó thì anh giơ gậy chống ngôi sao trong tay lên, trong đầu nhanh chóng phác họa ra một năng lực phi phạm nào đấy. Đó là một trong những năng lực trung tâm của con đường kẻ ăn trộm, đánh cắp. Giống như với dự đoán của Klein, lần đánh cắp này khá thuận lợi, giống như Paris Arata danh sách 2 tự mình ra tay vậy. Những tia sáng nối liền thiên sơ bóng tối và phiên đá bóng bổ thứ nhất đều thoát khỏi Salier, chuyển sang người Klein. Trong chớp mắt này, suy nghĩ của Klein gần như nổ tung. Trước mắt lại xuất hiện đại dương có hình thái và màu sắc khó miêu tả, vô cùng hư ảo, giống như ẩn chứa toàn bộ bí mật. Khi mà anh sắp bị khí tức và sức mạnh từ biển hỗn độn làm cho mất khống chế, thì một phần bị tạo vật chủ chân thật ăn mòn trong cơ thể của anh đột nhiên có dị động. Chúng dường như bị thứ gì đó thu hút mạnh mẽ, nhanh chóng tập hợp lại với nhau, bắt đầu tiếp nhận những tia sáng hư ảo gần như vô hình kia, khiến Klein dừng bước trước vực sâu. Quả nhiên, Klein vừa cảm khái vừa gắng sức khống chế tinh thần đã bị ảnh hưởng sâu, trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích. Bộ áo giáp bọc bên người của thiên sứ bóng tối Salier chợt xuất hiện những khe hở u ám. Những tia sáng vốn đến từ thanh gươm linh miục xuyên qua xé rách lớp áo giáp bằng thủy ngân kia, quẳng chúng ra xa. Bộ một tiếng, mảng thủy ngân kia đáp xuống đất, một lần nữa tụ hợp lại thành Colin Ilac. Trên người của vị chủ tịch thành bạch ngân này xuất hiện một cái lỗ lớn, bên trong thì đọng khí tức hư ảo đọa lạc màu đen. Lúc này những đôi cánh đen hư ảo sau lưng của Salier nhạt đi khá nhiều, đôi mắt lại một lần nữa giống như đúc từ đồng thau, lờ mờ lóe ra hình phác thảo của một con sông hư ảo dập dờn sóng nước. Colin Ilac thấy cảnh đấy, theo bản năng nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó. Gần như cùng lúc suy nghĩ hiện ra trong đầu, ông dựa vào trực giác xông ra ngoài, vô cùng kiên định, không hề do dự chút nào. Trên người của ông ấy dấy lên ngọn lửa trong suốt, tỏa ra ánh sáng bình minh sáng rực. Hào quang này đến từ linh hồn của ông, đến từ cơ thể máu thịt của ông, đến từ đặc tính phi phàm của ông, dung hòa với cả thanh kiếm mà ông đang chém ra, hóa thành một cơn gió bão mãnh liệt, điên cuồng, càn quét xung quanh. Giờ phút này thì trong mắt của Colin Dillard phản chiếu ánh sáng bình minh, do mình tạo ra và bóng dáng cao lớn, sau lưng, mọc đầy cánh đen hư ảo, mặc áo choàng đen lộng lẫy. Anh mang theo ánh sáng, hướng về ánh sáng, chạy về phía Salier. Cơn bão ánh sáng khủng bố chỉ chớp mắt đã bao trùm lên thiên sương bóng tối, xé rách thân thể, phá vỡ năng lực phi phàm của hắn chuẩn bị tung ra, khiến cho ác linh đã mất đi năng lực duy trì địa vị rõ ràng giảm xuống này nhanh chóng nhạt đi trong mảnh vỡ ánh sáng. Đợi đến khi ánh hào quang đi ra, bên ngoài người của thiên sứ bóng tối Salier xuất hiện nhiều lỗ thủng, những đôi cánh chim sau lưng mở ra nhưng mà không thể mượn được sức mạnh nữa. Colin Ilac thì lại hóa thành thủy ngân đặc quánh bao trùm quá nửa cơ thể của ác linh này, hạn chế hành động của hắn. Sau đó vị thành bạch ngân này cũng trầm trọng hô lên với cả Direct như lúc đối diện với Loya. Tấn công. Chương 1285, chiến sĩ. Tấn công. Nghe chủ tịch hô lên, Direct hơi ngẩn người, sau đó theo bản năng giơ hai tay ra. Trong quá trình này, tầm mắt của cậu ấy chợt mơ hồ, cổ họng phát ra âm thanh đầy áp lực, cực trầm thấp. Một quả cầu thần thánh rực cháy từ hư vô rơi xuống, nuốt trọn cả bóng dáng của thiên sứ bóng tối Salier và Colin. Trước khi ánh hào quang nổ tung, Direct kéo cánh tay ra sau, để bàn tay ngưng tụ một thanh giáo vô ám, sáng chói, thuần khiết. Trong tiếng xè xẹt, thanh giáo ánh sáng này xuyên qua quả cầu lửa, nhắm trúng vào đầu của các ác linh kia. Ánh hào quang chói mắt, sáng rực tràn ra, bao trùm cả khu vực. Klein thì đang kiềm chế suy nghĩ điên cuồng trong đầu, bởi vì quá gần mà không thể né tránh, đành phải nhắm hai mắt lại. Gương mặt nhăn nhó cảm thấy những con trùng linh hồn đang bốc hơi lên, cảm thấy sự liên hệ còn chưa hoàn toàn thành lập giữa phiến đá báng bổ và tạo vật chủ, bị tịnh hóa đi khá nhiều. Ở nơi giống như một có một vầng trăng mặt trời lên cao, bóng dáng của thiên sứ bóng tối Sanier lờ mờ hiện lên, vặn vẹo lung lay, nhạt dần, rồi tan rã trong ánh sáng rực rỡ và những ngọn lửa thần thánh. Sau đó thì các bóng đen đang bao phủ lên vách tường, cột đá và nền nhà cũng bắt đầu tan rã, để lộ ra ánh hào quang màu cam. Tòa cung điện bí mật bị ngăn cách với cả thế giới hiện thực bên ngoài rốt cục đã mất đi sức mạnh để duy trì, không còn gì ngăn cách với cả sự ảnh hưởng từ bên ngoài nữa. Điều này cũng có nghĩa rằng ác linh đặc thù mất đi sự liên hệ với biển hỗn độn đã thực sự bị tịnh hóa. Thời điểm cung điện bóng đen bắt đầu sụp đổ nhưng chưa hoàn toàn tan rã, một sức mạnh vô hình rốt cục xuyên qua vách tường giáng xuống, khiến một phần bị ăn mòn đang tụ tập lại trong cơ thể Klein sống lại. Chúng trồi lên trước ngực Klein, hóa thành một cục máu thịt đen kịt. Cục máu thịt này chợt thoát khỏi người Klein, cắt đứt sự liên hệ vô hình với anh, nhanh chóng vặn vẹo biến thành bàn tay khổng lồ, dựa vào tia ánh sáng hư ảo nối bản thân với phiên áo báng bổ thứ nhất, chộp vào món vật phẩm đấy. Cùng lúc đó thì trong thế giới giấc mơ của di tích thần chiến, trước khi hình chiếu của cung điện vương người khổng lồ, Ermon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài cổ điển màu đen, ngồi trên lan can trắng xám cao lớn, đưa lưng về phía biển mây màu cam, thản nhiên nhìn cánh cửa lớn màu lam xám răng kín đinh vàng kia, không biết đã chờ đợi bao lâu. Đột nhiên, hắn chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải, ung dung nhảy xuống khỏi lan can, đi tới trước cửa hình chiếu của cung điện vương người khổng lồ. Sức mạnh của biển hỗn độn đã bắt đầu biến mất, có thể sử dụng bút kia để trực tiếp đi vào. Ermon vừa mỉm cười tự nói, vừa giơ tay phải đặt lên hình chiếu của cánh cửa. Bóng dáng của hắn lập tức mềm mọt đi, mất đi cảm giác chân thực, chui vào trong cánh cửa như một luồng sáng. Trong chiến trường Bách Lan, Christy Cecil để mái ngắn màu nâu vàng, có đôi mắt xanh thẫm, hắn đang quỳ một gối dưới đất, cắm một thanh kiếm xương màu trắng tuyền cao chưa đến 1 mét trước người để chống đỡ cơ thể. Trên người của hắn thì lỗ chỗ những vết cháy đen và những khe hở xuyên qua cơ thể, hàm răng hắn gồ lên trở nên bén nhọn giống như loài thú vậy. Ý thức của vị chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm đã bắt đầu mơ hồ, hắn gian nan rời ánh mắt đang nhìn phía kẻ địch đã suy yếu ở phía xa, chuyển về phía bầu trời. Ánh hoàng hôn màu cam đã xâm nhập vào một phần đêm tối thâm trầm. Christy Cecil cố gắng rút thanh kiếm xương trắng ra, đứng dậy chiến đấu, làm tròn trách nhiệm cuối cùng của một kẻ gác đêm. Nhưng mà cánh tay của hắn run dữ dội, hô hấp đã trở nên yếu ớt. Dưới bầu trời sao là bóng đêm yên tĩnh vô biên vô hạn, mọc đầy hoa ánh trăng, dạ hương thảo. Đột nhiên, từng luồng hào quang màu cam chiếu vào đất nước này, khiến một khu vực quay trở về hoàng hôn, khiến những bụi cây cọn cỏ, những đáo hoa lần lượt khô héo điêu tàn. Trong hoàng hôn cô tịch, một bóng người cao to như một ngọn núi bước ra, tứ chi của hắn hơi dài, mặc một bộ giáp màu bạc rách bươm, mặt đeo mặt nạ giáp, chỉ mơ hồ lộ ra 2 tia sáng màu cam. Trong tay của hắn thì xách theo một thanh kiếm to lớn, để mũi nhọn rủ xuống tự nhiên, chạm xuống mặt đất, chìm trong bóng tối. Khi người khổng lồ khủng bố này bước từng bước về phía trước, thanh kiếm dài không ngừng khuấy động bóng đêm, khiến mặt đất tách ra, hoàng hôn đọng lại. Sâu trong bóng tối, cũng có một bóng người to lớn như thế kéo thanh kiếm lớn của mình nghiêng ngả đi ra. Cô ta cũng mặc một chiếc váy dài màu đen nhiều tầng nhưng không rườm rà, bên trên điểm xuyết rất nhiều thứ lấp lánh, giống như bầu trời đêm đầy ánh sao vậy. Phần eo của cô ta thì mọc ra 2 cánh tay, trên làn da mọc đầy lông ngắn màu tối. Trong 6 cánh tay của cô ta thì 2 cánh tay cầm 2 thanh lưỡi hái màu đen nặng nề, 2 tay thì cầm một mặt trăng đỏ rực, một tay để không, một tay cầm một vật phẩm trang sức cổ xưa bằng vàng. Ngoại hình của vật phẩm trang sức kia là một con chim thon dài, xung quanh có cánh chim do ngọn lửa tạo thành. Trong đôi mắt màu xanh đồng của nó có tầng tầng lớp lớp hào quang, giống như tạo thành những cánh hư ảo vậy. Đối với cảnh tượng này, người khổng lồ kia hoàn toàn không bất ngờ, bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần giống với cả sông lên. Hắn kéo thanh kiếm dài, chìm giữa hoàng hôn và bóng đêm, để nó ma sát với cả bốn phía, phát ra từng tia ánh sáng bình minh trong vắt. Lúc này thì hoa ánh trăng và dạ hương thảo ở bên khác chợt to lên, sinh trưởng điên cuồng, nhanh chóng trở thành một khu rừng rậm nguyên thủy, có những cây cổ thụ sống hàng ngàn năm, che khuất cả bầu trời. Trong khu rừng này, một bóng người quấn đầy dây leo xanh biếc, trang trí bằng những đóa hoa và thảo dược đột nhiên hiện ra. Bóng người này cũng to lớn như ngọn núi vậy, dáng người đẫy đà, quần áo phất phơ, ôm một đứa trẻ hư ảo. Bóng người ấy vừa buông xuống đã đuổi theo vị người khổng lồ hoàng hôn kia, vừa bay vừa chạy đến gần ma sói hình người kéo theo đuôi lưỡi hái đen kịt kia. Trong cung điện mà bóng đen đang dần dần tan rã, tuy một bộ phận bị ăn mòn đã tự động thoát ly, khiến Klein không còn lo lắng về tai họa ngầm trong phương diện này, nhưng mà điều này cũng có nghĩa là trực tiếp cắt lìa một phần trùng linh hồn còn sống của anh, khiến anh vẫn phải cúi đầu hít khí lạnh. Gương mặt nhăn nhó trồi lên rất nhiều con sâu trong suốt vặn vẹo, có những hoa văn thần bí. Tinh thần thì lại như bị ném vào một cái hồ nước đá vậy, nhất thời khó mà khôi phục được. Đúng lúc này, trong đôi mắt đỏ sọc lên vì đau đớn của anh phản ra hình chiếu của một bóng dáng quen thuộc. Đó là thiên sứ thời gian Ermon, đeo kính độc nhãn, đội mũ mềm chóp nhọn. Ermon mỉm cười với anh, do anh sợ đến mức chợt nảy ra ngay ý tưởng lập tức quay về nguyên bản. Mặc dù làm thế thì có lỗi với cả mặt trời đi đấy, nhưng mà Klein cảm thấy mình trở về nguyên bản, có sức mạnh cấp bậc thiên sứ, ngược lại có cơ hội cứu được đối phương. Dù sao thì bên ngoài đã có thể ảnh hưởng đến đường ở trong này rồi. Nhưng mà chỉ giây lát thì vị thiên sứ thời gian Ermon kia đã chuyển ánh mắt đến phiến đá báng bổ xám trắng, hướng về phía bàn tay bóng đen khổng lồ đang không ngừng mạnh lên khi cung điện ngủ say dần tan rã. Ermon giơ tay phải lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải. Chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh nhất thời trở nên u ám, giống như tạo thành từ hỗn hợp các màu sắc, khó mà miêu tả cụ thể. Phía trước người của Ermon theo đó hiện ra một đại dương sâu thẳm hư ảo khủng bố, hơi dập dần. Kẻ báng bổ thần linh này phóng ra một sức mạnh nào đấy, hoặc nên nói là sức mạnh tập hợp nào đó, không biết là trộm từ đâu đến, cũng không biết là từ bao giờ. Phiến đá báng bổ chợt chấn động, phát ra tiếng ù ù giống như sống lại. Nó thoát ra khỏi tia sáng hư ảo còn chưa đủ vững vàng giữa nó và bàn tay bóng đen kia, hướng thẳng về phía Ermon. Cảnh tượng này quá đáng sợ, khiến Klein vừa gắng gượng hồi phục lại từ cảm giác đau đớn, không khỏi trợn tròn mắt, không tin nổi vào hai mắt của mình. Phiến đá báng bổ thứ nhất lại không lựa chọn tạo vật chủ chân thật con đường người treo ngược, mà tìm đến nương nhờ thiên sứ thời gian Ermon, con đường kẻ ăn trộm sao? Sau một chớp mắt ngây ra, Klein lờ mờ hiểu ngọn nguồn. Bản thể của Ermon đang lang thang hơn 1.000 năm ở vùng đất bị thần vứt bỏ, từng tiến vào Chernobyl, tìm kiếm lịch sử của kỳ đệ nhị, thậm chí là trước kỳ đệ nhất, chắc chắn là đã quanh quẩn ở mép biển hỗn độn, làm nghiên cứu nhất định về sự nguy hiểm, đánh cắp được sự đặc thù nào đó. Hắn đã phóng thích sự đặc thù này ra để thu hút viên đá báng bổ. Đơn giản mà nói chính là vị vua thiên sứ này đã chuẩn bị một thời gian rất dài, mà tạo vật chủ chân thật thì hiện giờ không có cách nào giáng trần, phải đợi cung điện ngủ say của thiên sứ bóng tối hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là vì sao Ermon lại muốn đánh cắp viên đá báng bổ thứ nhất? Hắn lấy cũng vô dụng thôi. Hắn hoàn toàn không chuyển sang con đường người quan sát, độc giả, bạo quân, mặt trời, người treo ngược được. Chẳng lẽ là vì vui thôi? Trong lúc các thần linh đều đang nhòm ngó đến phiên đá báng bổ này, thì hắn đột nhiên nhúng tay vào, trộm lấy rồi bỏ chạy. Nhưng mà đối với hắn mà nói, việc bắt mình không phải quan trọng hơn sao? Klein vừa khó hiểu về mục đích của Ermon, vừa lặng lẽ lùi ra sau và mở to hai mắt, cố gắng xem xét mặt ngoài của phiến đá báng bổ kia, muốn ghi nhớ phối phương ma dược mình cần nhớ. Danh sách 1. Người hầu của quỷ bí. Những văn tự tương ứng vừa đập vào mắt của anh thì Ermon chợt vươn tay trái ra, bắt lấy phiến đá báng bổ kia, sau đó chợt xoay người, đặt tay phải lên cánh cửa lam xám vẫn còn bị bao phủ bởi bóng đen kịt. Bóng dáng đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển của hắn chợt hư ảo xuyên thẳng qua cửa mà biến mất.

Cô Linh thở dài tiếp tục nói, chính vì có nó, khu vực xung quanh thành Bạch Ngân mới có thể mọc ra hắc diện thảo, để chúng ta không bị hoàn toàn trầm luân trong những năm tháng tối tăm đấy. Đồng tử của Direct chợt phóng to, bi thương trong lòng cũng giảm đi một chút. Cậu ta nhớ rất rõ, trên sách giáo khoa và kiến thức thông thường đều coi phát hiện ra hắc diện thảo là bước ngoặt lịch sử của thành Bạch Ngân, cho rằng nếu không có món ăn toàn bộ vô hại này thì thành Bạch Ngân sẽ sớm trở thành khu giải trí quái vật rồi. Trong khoảnh khắc này, Direct đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, giúp cục hiểu ra vì sao ngài thế giới cho thành Bạch Ngân nấm lại xảy ra thay đổi rất lớn. Việc đó không hề giống với cả miêu tả ban đầu. Ánh mắt của Colin đảo qua gương mặt Direct, giọng nói trở nên trầm thấp. Cũng vì có nó mà chúng ta mới phải đeo vận mệnh bị nguyền rủa. Chỉ khi bị người thân trực hệ giết chết mới không bị biến thành ác linh đáng sợ. Phi Nhiêu phải trả một cái giá lớn. Vẻ mặt của Direct hơi nghiêm túc lại. Tự tay giết chết cha, mẹ là vết thương lòng không bao giờ có thể khép lại được của cậu ta. Cậu ta vẫn luôn đem lời nguyền rủa này quy tội cho mảnh đất bị thần vứt bỏ. Nhưng mà hiện giờ chủ tịch lại nói cho cậu ta biết chân tướng không phải là như vậy. Nguyền rủa là do họ dùng lương thực sinh tồn để đổi lấy. Ánh mắt của Colin có mái tóc hoa râm, gương mặt mệt mỏi hơi đờ ra, dường như cũng đang nhớ lại cảnh tượng mình tự tay giết chết cha mẹ, anh trai, em gái, con cả, con út, con gái và cả cháu cả. Giọng nói của ông trở nên mơ hồ. Lòi nhà từng nói, sau khi rời khỏi thành Bạch Ngân, một người chết trận không hề bị biến dị thành ác linh. Lúc ấy tôi không nói chân tướng cho bà ấy biết, bởi vì đại địa ban ân bao trùm rất rộng, phần lớn người sắp chết đều không thể kịp thời ra khỏi khu vực tương ứng. Đây là bí mật chỉ có chủ tịch mới biết. Tôi đã cố gắng thăm dò và chiến đấu, chính là vì hy vọng những người sau không phải chịu nỗi đau đớn này. Vị chủ tịch của thành Bạch Ngân để lộ rõ vẻ già nua, thong thả thở hắt ra, không cho Direct cơ hội hứa hẹn, dường như nhớ đến chuyện gì đấy. Với cả cảnh tượng được ghi lại trong cung điện về hoa hồng cứu rỗi, không thể tin hoàn toàn. Hả? Colin dừng động tác, xem xét cảnh vật xung quanh. Direct để lộ ra vẻ mặt mê man. Colin trầm giọng bổ sung. Đại địa mẫu thần không có khả năng là hoàng hậu người khổng lồ Omibella. Việc này... Colin nghe vậy đồng tử chợt phóng to, sau lưng ớn lạnh. Hoàng hậu người khổng lồ thực sự đã sớm chết ở thành Bạch Ngân, biến thành quái vật. Vậy vị đại địa mẫu thần kia hiện giờ là ai? Trong đất nước bóng tối mọc đầy hoa ánh trăng và dạ hương thảo, người khổng lồ hoàng hôn bổ thanh kiếm nặng nề vào lưỡi hái đen, ngừng lại giữa không trung. Cuộc thần chiến dữ dội lúc trước đã phá hủy quá nửa bóng đêm. Thời gian dường như ngừng lại, bất kể là người khổng lồ mặc áo giáp rách nát, tắm ánh hoàng hôn, hay là ma sói hình người mặc váy dài điểm xuyết đầy sao, mọc ra 6 cánh tay, đều như biến thành một phần của bức tranh đứng im tại chỗ, giữ nguyên tư thế vừa rồi. Nhưng mà vị trí ngực trái của người khổng lồ hoàng hôn lại bị một thanh gậy trống bằng gỗ màu nâu đâm xuyên qua. Nó đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh của thần linh, kéo đối phương trở về địa, trở về cái ôm của mẹ. Đầu cây gậy trống bằng gỗ nâu đậm được nắm trong tay người phụ nữ, đẫy đà, cao lớn như người khổng lồ kia, cùng những đóa hoa, cỏ xanh, nấm không ngừng héo úa trên người bà ta, tạo thành một bức tranh cuối mùa thu. Người khổng lồ hoàng hôn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người phụ nữ ôm đứa trẻ hư ảo, đau đớn kêu lên. Liz! Lúc này thì ma sói có đầu người mặc váy dài đầy sao khẽ cười một tiếng, để vật trang sức bằng vàng hình chim trong tay tự bay ra, chui chính xác vào khe hở trên mặt nạ giáp của người khổng lồ hoàng hôn. Sau đó, hai cánh tay khác của cô ta ném vầng trăng đỏ rực đang cầm về phía người phụ nữ đẫy đà kia. Giây tiếp theo, một phần cơ thể của người khổng lồ sụp xuống. Những mảng ánh sáng màu cam xuyên qua bóng tối yên tĩnh rơi xuống thế giới hiện thực. Chúng có những mảng rơi xuống chiến trường, khiến vô số binh lính trực tiếp chết đi. Có những mảng rơi xuống làm sập núi, tạo ra một hồ nước có thể khiến toàn bộ sinh linh già đi. Có mảng dung hòa với cả sinh vật may mắn nào đấy, khiến cho chúng biến thành quái vật điên cuồng và hùng mạnh. có mảng bao phủ cung điện hoàng hôn ở ngoài thành Saint Miquelon, khiến ánh sáng màu cam đọng lại ở nơi đó lập tức tắt ngúm. Bên ngoài giáo đường tĩnh mịch, trên dãy núi Amanda, thần Nghiệt Sia đang giúp các thiên sứ Phu Sắc Entit vây đánh nơi này, dường như cảm nhận được điều gì đấy, đồng thời dừng chiến đấu. Trên cái cây đen kịt mọc rất nhiều cánh tay kia, những con mắt trắng đen răng đầy tơ máu chợt lăn đi. Thần Nghiệt Sia bước vào hư không, trốn vào linh giới. Ngoài ô Becklan, trong một tòa giáo đường nhỏ không ai chú ý, một cha xứ ngoan đạo mặc áo dài trắng đơn giản, để chòm râu màu vàng nhạt mở mắt ra, đôi mắt đơn thuần, trong trẻo như trẻ con. Hắn bình tĩnh, lấy ra một lọ ma dược màu vàng kim, mở nắp ra, rót thứ chất lỏng bên trong vào miệng. Chiến tranh cứ thế kết thúc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận, AJ tuyệt đối không tin chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Khi bóng tối thâm trầm nuốt chửng ánh hoàng hôn màu cam rồi tự mình biến mất, kỵ sĩ bạc trước mặt cô giống như phải chịu một sự đả kích tâm lý rất lớn vậy. Cho dù đã hồi phục nhưng mà không tiếp tục tấn công kẻ địch nữa, mà rút lui với vẻ gian nan và hoang mang. Giống với kỵ sĩ bạc này, các thiên sứ thánh giả trong liên quân Phu Sắc và Entit lần lượt rút lui, mà quân đội dùng người phi phàm làm nòng cốt lập tức tan rã, khó mà ngăn chặn. Nhưng mà bán thần, người phi phàm danh sách trung và thấp, cùng các binh sĩ bình thường, phía Ruen lại không thử đuổi đánh, bởi vì họ cũng hoang mang, mê man và khó hiểu. Ajay quay về thành phố, thấy các thị dân Becklan may mắn còn sống đang đi ra từ trong nhà mình, từ chỗ lánh nạn, từ những nơi có thể nấu ăn ẩn náu. Ngây người nhìn cảnh tượng như rừng rậm nguyên thủy. Họ không hoan hô, không hò hét, cũng không chửi bới chút giận, mà vẻ mặt chết lặng, ánh mắt mờ mịt không biết tai họa này sao đột nhiên kết thúc. Trong này không thiếu những người đã từng nhận được cứu tế từ quỹ từ thiện, không thiếu những gương mặt mà AJ quen thuộc, nhưng mà so với cả trạng thái xếp hàng lĩnh lương thực lúc trước thì không hề khác nhau là mấy. AJ lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, sau đó đi một mạch về khu Queen, quay về biệt thự nhà mình. Cô thấy cha mẹ anh cả quản gia hầu nam hầu nữ đều nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ngơ ngác, giống hệt với đám thị dân trên đường. Không biết vì sao, trong đầu của AJ đột nhiên hiện lên một câu: không biết chết vì ai, không biết sinh vì sao. Một mảng ánh hoàng hôn màu cam ngăn lại cơn bão mang đầy sấm sét, rơi xuống đại dương màu lam thẫm, không nhìn thấy đáy, suýt chút nữa thì bao phủ cả tàu ánh bình minh. Nữ vương thần bí Bernadette kịp thời sử dụng một vật phong ấn cấp không khác của mình để con thuyền tránh thoát tai nạn đáng sợ. Cô hơi nhíu mày, dường như linh cảm được điều gì đó, nhưng mà sau đó đôi mày lại giãn ra để tàu ánh bình minh tiếp tục đi về phía trước ngoài tuyến hàng hải an toàn, giao đấu với cả đủ loại nguy hiểm như cuồng phong, sóng thần, sấm chớp, hải quái. Trong không gian tăm tối, ánh mắt của Bernadette dường như xuyên qua được trước chướng ngại trùng trùng, nhìn thấy tia sáng mà mình theo đuổi. Cho dù có thêm nhiều khó khăn trở ngại thì cô cũng sẽ không dừng lại. Trong cung điện của vua người khổng lồ, trên bậc thang dải đầy ánh hoàng hôn màu cam, Colin nói xong bí mật lại nói tiếp với cả Derek: mở cánh cửa kia ra, tôi muốn nhìn xem ánh mặt trời bên ngoài có dáng vẻ thế nào. Vâng. Hốc mắt của Derek một lần nữa đỏ lên, mím chặt môi đứng dậy. Cậu ta bỏ cây búa lớn trong tay xuống, trong ánh mắt cổ vũ của Klein, bước vững vàng qua ngai vàng màu đen, đi tới trước cánh cửa lớn màu lam xám trong ánh hoàng hôn. Derek chăm chú nhìn một giây, hơi cúi người xuống, giơ hai tay đặt lên hai cánh cửa, sau đó cậu ta gồng sức đẩy mạnh. Giờ phút này thì cậu ta giống như nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy các chiến hữu Joshua, Antina đã hy sinh, nhìn thấy Loya mặc áo choàng nền đen hoa văn cầm tím và Colin tóc hoa râm. Họ đứng bên cạnh cậu, cùng đưa tay đặt lên cửa, cùng giúp cậu đẩy cánh cửa màu lam xám này ra. Từng giọt nước trên mặt của Derek chảy xuống, vang lách tách bên tai của cậu. Một khe hở theo đó xuất hiện, khiến cho ánh mặt trời vàng óng ả chiếu vào bên trong. Khe hở càng lúc càng lớn, một đại dương mênh mông óng ả dần hiện ra trong mắt của Derek, hiện ra trong mắt của Colin Ilac. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, được tắm ánh mặt trời ấm áp, cô Lenilac đang bốc hơi từng tấc một, khẽ cong khóe miệng để lộ ra nụ cười không còn chút lo lắng và thấp thoáng tia hy vọng. Ánh sáng chính là tất cả. Hết quyển 6. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì cũng kết thúc video ở đây thôi. Nhưng mà hết quyển 6 rồi, và là chúng ta đang chuẩn bị đến với quyển 7, và cuộc thần chiến đã thực sự bắt đầu. Người dân của thành Bạch Ngân đã gần như là có thể nói là chính thức có thể thoát khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Chúng ta cũng đã biết phía Nam Báng Bổ là cái gì, đã biết rất là nhiều tình tiết mấu chốt của bộ truyện này. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai nha. À, tập sau nha. Ok, goodbye.